Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1085, Thiên Kiêu cuộc so tài quy tắc. Góc truyện audio.com. Lục thần gần nhất cực kỳ cô đơn. Các học viên đều ở đây tu luyện. Đạo sư môn giờ học. Bỏ thêm một đường lại thêm một đường. Nhất bang lão đầu kém chút mệt chết. Diễn võ chàng mỗi ngày có người ở tu luyện. Hoặc là ở lôi đài luận bàn kỹ xảo. Liền phía trước cà lơ phất phơ tiêu chiến. Gần nhất cũng giống là biến thành một người khác tựa như. Mỗi ngày ngâm mình ở tàng thư các. Hắn nhớ tìm người cùng hắn đi chân núi cho thú nhỏ mua mấy bộ thời trang đều không người. Sở Thiên, theo ta tới núi. Lục thần chứng kiến Sở Thiên chảy qua. Vội vàng chào hỏi. Viện trưởng A, cái kia. Người tìm người khác A, ta theo Ngũ Huyền hẹn sân đấu. Không rảnh, Sở Thiên vô tình đi. Thiên Vẫn, chúng ta xuống núi. Viện trưởng cái kia, ta khiến người ta giúp ta chiếm tĩnh tu các. Không đi sẽ không có. Chính ngươi đi thôi. Thiên Vẫn nhanh như chớp liền chạy mất dạng. Lục thần thực sự là không nói. Chính mình đường đường một cái viện trưởng. Tìm người cũng không tìm tới. Trong học viện liền không có một biết nịnh nọt sao. Đều chơi như vậy mệnh tu luyện là làm cái gì? Học viện chúng ta không cần nhiều như vậy học bá A, A Tây A. Lục thần bất đắc dĩ lắc đầu. Không thú vị về tới gian phòng của mình. Lục thần bên này mới vừa đi. Thiên Vẫn cùng Sở Thiên đứng ở đàng xa. Thả lỏng một hơi. Cái kia lão biến thái lại muốn liên lụy chúng ta tu luyện. Quá âm hiểm, cũng không phải là... Hắn cho rằng người người đều giống như hắn. Mấy tháng liền lên đỉnh lục trọng thiên đỉnh phong chiến lực A. Phải đề phòng hắn điểm. Đi mau, bị viện trưởng chứng kiến liền thảm. Trước sơn môn, chúng tiên các nhân chạm đất phía sau. Phát hiện thần ma học viện cũng không còn người nghênh tiếp bọn họ. Nếu như học viện khác, viện trưởng chắc là phải bị nhóm một bữa. Bất quá khi bọn họ ngẩng đầu nhìn liếc mắt trước sơn môn bảng hiệu, cũng chỉ có thể lắc đầu. Chính mình lên núi, thần ma học viện, nơi này, ai cũng không dám dương oai a quảng cáo. Mạc Bắc Tiên Vương, người nói vô danh sẽ đồng ý tham gia thiên kiêu tái sao? Hoàng Huyền Tiên Vương còn có chút tâm thần bất định. Sẽ phải a dù sao chúng ta ban đầu là nói xong. Hắn không phải là một bội bạc nhân. Mạc Bắc nói rằng, không bao lâu, hai người liền đến thần ma học viện viện khu. Nói thật, ta như là lần đầu tiên tới thần ma. Sợ rằng còn tưởng rằng nơi này là tiên viện đâu. Hoàng Huyền nhìn một chút những thần ma đó đệ tử. Đâu chỉ tiên viện, nơi này tiêu chuẩn thấp nhất. Đã từ khảo thí không gian 6 phút tăng lên tới 7 phút. Nói cách khác. Nơi này tiêu chuẩn thấp nhất nếu so với rất nhiều tiên viện đệ tử mạnh. Mạc Bắc vẫn tương đối hiểu rõ thần ma học viện. Thêm chút thời gian, thần ma học viện sẽ trở thành lục trọng thiên đình cấp học viện. Đang khi nói chuyện, hai người liền đã đến lục thần nơi ở. Lục thần nơi ở trước một người thủ vệ cũng không có. Hai người trực tiếp gõ cửa. Tiến đến, bên trong truyền ra vô danh thanh âm. Hai người đẩy cửa mà vào. Mạc Bắc, Hoàng Huyền, Lục Thần kỳ quái nhìn hai vị phóng khách. Các ngươi sao lại tới đây? Ha ha ha, vô danh huynh đệ, chúng ta là có chuyện quan trọng mời xuất sơn a. Mạc Bắc thứ nhất là lấy ra một bầu trà ngon. Chính là tiên vương các tiên phong Ngọc Diệp. Lục Thần mời hai người ngồi xuống. Làm cho Tiểu Mẫn pha trà. Còn nhớ rõ phía trước ta nhắc tới thiên kiêu tái sao? Mạc Bắc cười hỏi. Còn có 3 tháng. Lần này thiên kiêu tái liền muốn bắt đầu. Chúng ta muốn mời ngươi đại biểu Thịnh Nguyên đại lục xuất chiến. Lục thần khẽ nhíu mày. Thiên kiêu tái hắn cũng không phải lần thứ nhất nghe nói. Lần trước thiên âm các cũng muốn làm cho hắn xuất chiến kia mà. Chẳng qua là lúc đó thực lực của chính mình còn không bằng hiện tại. Loại tỉ thí này, ta đi không thích hợp a, Lục Thần nói rằng. Mạc Bắc vừa nghe đối phương giọng điệu, cũng không có trực tiếp cự tuyệt. đã cảm thấy hấp dẫn. Hắn vội vàng giải thích. Là như vậy, thiên kiêu tái phải không xem tu tiên đẳng cấp, không nhìn trước mặt chiến lực, cũng không nhìn thân phận. Chỉ cần là tiến nhập lục trọng thiên đầy 2 năm, liền có thể tham gia. Mỗi cái đại lục sẽ chọn ra có tiềm lực nhất một tên tuyển thủ, đại biểu chỗ ở mình đại lục tham chiến. Cuối cùng biết dựa theo bài danh dành cho đại lục thưởng cho. Cá nhân thưởng cho. Đương nhiên, quan trọng nhất là danh vọng đề thăng. Như thế đại quy mô thi đấu, lục thần vẫn có chút hứng thú. Vừa vặn hắn gần nhất rỗi rãnh chứng đau. Lục thần có chút kỳ quái hỏi. Thi đấu không nhìn những thứ này. Nhìn cái gì? Không sẽ là hội đèn lồng sai mê gì gì đó à, cái kia ta không thông thạo. Mạc Bắc cười nói. Đương nhiên không thể so với những thứ kia. Chỉ là nếu muốn ở thiên kiêu trong cuộc so tài thủ thắng, phải trí dũng song toàn, phản ứng nhanh chóng. À hát, còn có một điểm rất trọng yếu. Vận khí không thể quá kém. Lục thần hơi lúng túng một chút. Nghe thấy Mạc Bắc nói như vậy, hắn liền cảm giác mình dường như không thích hợp thiên kiêu tái. Vận khí loại vật này, hắn cũng không giống như xông ra. Bất quá lục thần hay là hỏi. Mạc Bắc, người nói tường tận nói thiên kiêu cuộc so tài quy tắc đâu? Mạc Bắc ỏn ẻn gật đầu. Thiên kiêu tái mở ra phía sau. Sở hữu người dự thi thuộc tính sẽ bị tập trung ở một cái tương đồng trị số. Cho nên kỹ năng, chiến hồn, thậm chí chiến sủng, trang bị, ba lô toàn bộ phong cấm. Toàn bộ phong cấm, đối với, toàn bộ phong cấm, nói cách khác, phía trước ngươi cường thịnh trở lại. Nhưng đến rồi thiên kiêu tái bên trong, ngay từ đầu ngươi cùng những người khác thuộc tính, năng lực cũng không có phân biệt. Sau đó thì sao? Lục thần hỏi. Quảng cáo. Sau đó, các ngươi biết tiến nhập một khối toàn bộ tân đại lục. Đại lục diện tích sẽ không quá lớn, nhưng là không nhỏ. Ở thực lực không mạnh dưới tình huống, muốn tại nơi này gặp phải một cái đối thủ cũng không dễ dàng. Trong cái đại lục này, tán lạc các loại trang bị, thời trang, kỹ năng, có thể trực tiếp khống chế chiến sủng, con rối, thậm chí thuộc tính đan, kháng tính đan, nguyên tố đan, những vật phẩm này đẳng cấp cao có thấp có, mà người dự thi ngẫu nhiên tìm kiếm những trang bị này. Vũ trang chính mình, cũng dựa vào những trang bị này kỹ năng, đào thải những tuyển thủ khác, đào thải những tuyển thủ khác phía sau, có thể thu được trên người đối phương tất cả vật phẩm. Đương nhiên, tổng số lượng không thể vượt lên trước ngươi lâm thời ba lô hạn mức cao nhất. Cuối cùng tiến nhập top 10. Sẽ được thưởng cho. Lục thần khẽ nhíu mày. Cái này thiên kiêu cuộc so tài quy tắc. Dường như cùng chính mình trước đây chơi được nào đó trò chơi có chút cùng loại. Thảo nào nói cùng người dự thi trước mặt thực lực không quan hệ đâu. Mọi người ngay từ đầu thuộc tính đều giống nhau. Thiên âm các lúc đó thì nhìn chúng chính mình. Khi đó thực lực của chính mình cũng không mạnh mẽ. Xem ra cũng là bởi vì thiên kiêu cuộc so tài quy tắc. Nếu như loại này quy tắc tranh tài, một phần vạn chính mình mới vừa đến cái kia phiến đại lục, nhân ra nhặt được một cái gì siêu cường kỹ năng, cái kia hoàn toàn có thể đem chính mình trực tiếp đào thải. Còn giống như có chút ý tứ. Lục thần đánh giá thấp, chiến đấu có hạn chế sao? Thiên kiêu tái ngay từ đầu khóa chặt ban đầu thuộc tính rất thấp. Xa xa thấp hơn mỗi cá nhân chân thực thuộc tính, làm đối phương công kích tràn ra phía sau. Tự thân thuộc tính tự động giải tỏa, cơ bản sẽ không chết người. Lục thần cau mày nói, thi đấu ta có thể tham gia, bất quá ăn ngay nói thật. Ta không bảo đảm có thể thu được tốt biết bao thứ tự. Vận khí của ta lúc tốt lúc xấu. Đây là đương nhiên, ai cũng không thể cam đoan chính mình tại thiên kiêu tái nhất định sẽ thu được nhiều tốt thành tích. Thế nhưng chúng ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Kinh nghiệm chiến đấu, năng lực ứng biến. Hơn nữa thiên kiêu hành hương ở mỗi cái đại học viện đi qua ảnh thạch truyền tống hình ảnh. Đến lúc đó ngực của ngươi bài sẽ viết bên trên. Chúng tiên các thần ma học viện. Cũng là khuếch trương đại thần ma học viện nổi tiếng cơ hội a. Lục thần suy nghĩ một chút. Nói rằng, tốt, ta tham gia. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.